Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 901, chương 905, tới tay. Chủ nhân, ngài ước chừng phải nghĩ lại a. Tiểu Hắc đang nhìn tràn đầy vô hình phóng xạ ba khu vực trung tâm. Phảng phất bên trong có chiếm đoạt sinh mệnh lỗ đen, chỉ cần đi vào trong đó, chỉ có thể sinh mệnh điêu linh, không có chút nào đường sống. Vô thời vô khác đều có vô hình đợt sóng đang lăn lộn. Càng là truyền ra trận trận tiếng nổ, còn có phóng xạ biến dị thú thảm thiết tiếng gào đau thương vang lên. Bởi vì gánh không được phóng xạ đợt sóng sinh mệnh nhất định hủy diệt. Ở phía xa, những thứ kia đi tới diệt tinh chi khu vực mạo hiểm đông đảo, các người mạo hiểm đều tại lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi diệt tinh chi khu vực, nhưng có chút mạo hiểm giả hay lại là chậm một bước. Cuối cùng bị phóng xạ đợt sóng cắn nuốt rồi, chỉ có một con đường chết. Được rồi, ngươi chờ ở đây. Mạc Bất Phàm từ tiểu hắc long đầu bên trên nhảy xuống. Ông, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm liền vận chuyển đại đạo thánh pháp, đậm đà đại đạo lực tạo thành càng hùng hậu phòng ngự, bao phủ toàn thân, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp tiến vào khu vực trung tâm. Thật đi ha, tiểu hắc há miệng, nhìn Mạc Bất Phàm lần nữa quay trở về khu vực trung tâm. Nhìn chung quanh, âm thầm dù gì nói, nếu không thừa dịp bây giờ, chạy mau rồi hả, bản lòng cũng không cho ngươi khi tay hạ thói quen. Còn nữa, tiểu hắc danh tự này cũng thật khó nghe, nhất định chính là một vốn một lời long làm nhục. Quét, quét, quét, chợt, chung quanh thời không vặn vẹo, có lần lượt từng bóng người từ diệt tinh chi vực ngoại phá không tới. Bọn họ qua lại thời không, giống như từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời, hơn nữa xông về diệt tinh chi khu vực trung tâm. Tất cả đều là ngụy thánh trung kỳ cường giả. Tiểu hắc không khỏi trừng lớn mắt, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được những tồn tại này trên người thật sự tản mát ra cường đại khí tức. Mỗi một vị đều là ngụy thánh trung kỳ đại năng giả. Xảy ra chuyện gì? Diệt tinh chi khu vực thế nào đột nhiên tới nhiều như vậy ngụy thánh trung kỳ đại năng giả? Hơn nữa, bọn họ lại toàn bộ tiến vào khu vực trung tâm. Tiểu hắc kêu lên, chẳng lẽ thật có đại đạo chi cơ? Khu vực trung tâm, vô hình phóng xạ đợt sóng từng đợt tiếp theo từng đợt. Nghiền nát thời không, tạo thành một mảnh hư vô vùng. Mạc Bất Phàm quanh thân vận chuyển mênh mông đại đạo lực, đem toàn bộ đợt sóng chặn lại. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất tiến tới. Mạc Bất Phàm hướng sau lưng nhìn, hắn cảm giác được còn lại tồn tại khí tức, có không chỉ một vị ngụy thánh trung kỳ tồn khi tiến vào khu vực trung tâm. Quét, Mạc Bất Phàm không để ý đến, hắn ở cẩn thận cảm giác đại đạo chi cơ, khí tức. Mặc dù cổ hơi thở này rất yếu ớt, nhưng lại có thể vì Mạc Bất Phàm chỉ dẫn chính xác nhất phương hướng. Thời gian trôi qua, rốt cuộc, Mạc Bất Phàm một đường tiến tới, chặn lại phóng xạ đợt sóng. Hơn nữa ở phóng xạ đợt sóng hạ, những thứ kia phóng xạ biến dị thú môn cũng chạy trốn tứ phía. Mạc Bất Phàm cơ hồ thông suốt đi tới mục đích nơi. Phía trước, đó là một viên to lớn màu đen hình cầu, có vô cùng vô tận phóng xạ ba từ nơi này viên hình cầu trung tản mát ra, tạo thành kinh khủng đợt sóng, khó mà đến gần. Đây là vật gì? Mạc Bất Phàm cau mày, tại hắn cảm giác chính giữa, đại đạo chi cơ, khí tức ở nơi này viên to lớn màu đen hình cầu bên trong. Chỉ là viên này to lớn màu đen hình cầu giống như là vũ trụ phóng xạ ba chân chính ngọn nguồn. Thật sự là quá mức mãnh liệt, đưa đến Mạc Bất Phàm đều có chút khó mà đến gần. Thử một chút lại nói, quét, quét, quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, triệu hoán ra thế giới phân thân, sau đó để cho thế giới phân thân đi ở phía trước. ngăn cản màu đen hình cầu tản mát ra phóng xạ ba đánh vào. Âm, âm, âm, Mạc Bất Phàm ở chật vật tiến tới, ước chừng bị hỏng gần ngàn cụ thế giới phân thân sau. Hắn mới đến gần đến màu đen hình cầu 100 mét phạm vi. Kinh khủng phóng xạ ba để cho sắc mặt của Mạc Bất Phàm tái nhợt. Sinh mệnh lực bị cắn nuốt cùng điêu linh. Không bao lâu, Mạc Bất Phàm tóc mai lại xuất hiện tóc trắng. Thật là kinh khủng ăn mòn lực. Mạc Bất Phàm không nhịn được hít vào một hơi. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm cắn răng. Hắn tiêu hao số lớn thế giới căn nguyên. Lần nữa ngưng tụ ra từng cổ thế giới phân thân. Giống như thiêu thân một dạng lấy thế giới phân thân sinh mệnh tiêu phí phóng xạ ba đánh vào. Rốt cuộc, Mạc Bất Phàm nhích tới gần màu đen hình cầu. Đại đạo chỉ, Mạc Bất Phàm hét lớn. Hội tụ lực lượng, cửu thải ánh sáng màu sáng chói lóng lánh. Tạo thành một đạo cự đại chỉ ấn, nằm ngang ở trong vũ trụ. Đánh về phía màu đen hình cầu. Đùng, đại đạo chỉ rơi vào màu đen hình cầu bên trên. Song phương va chạm, bạo phát ra kinh khủng âm thanh. Chung quanh hết thảy bể tan tành, thời không mất đi, hóa thành hư vô, rắc rắc, rắc rắc, có từng đạo kẽ hở xuất hiện ở màu đen hình cầu phía trên. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh trải rộng hình cầu toàn thân. Cuối cùng, toàn bộ to lớn màu đen hình cầu bể nát. Ông, vô hình vũ trụ phóng xạ ba tiêu tan, đại đạo chi cơ, rốt cuộc. Làm to lớn màu đen hình cầu bể tan tành trong nháy mắt. Chính trung ương vị trí xuất hiện một quả óng ánh trong suốt, còn như là bạch ngọc phù chú, trôi lơ lửng ở Mạc Bất Phàm trước mắt, giống như tiên giới hai chữ tập hợp thể. Ha ha ha, quả nhiên là đại đạo chi cơ, nó thuộc về ta. Một người trong đó phương vị có một đạo khôi ngô bóng người vô căn cứ hiển hóa. Giống như bán long nhân, quạt lá to bằng tay vượt qua thời không, chộp tới đại đạo chi cơ. Đừng mơ tưởng, hưu, ánh kiếm màu bạc xé rách thời không, rơi xuống đạo kia khôi ngô bóng người, đem đánh lui, quét, quét, quét. Trong khoảnh khắc, chung quanh xuất hiện từng vị bóng người. Khí tức cực kỳ cường đại, tất cả đều là ngụy thánh trung kỳ tồn tại, mỗi một vị đều là đứng ở đỉnh kim tự tháp bưng đại năng già. Chừng 19 vị, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Hô, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh chúng ngụy thánh, biểu tình không có gì thay đổi, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao quá to lớn. Ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi mới vừa rồi sử dụng thủ đoạn, tuyệt đối là không phải cơ giới thế giới tinh vực, hẳn là từ vô tận đại lục lén qua đến đây đi. Giống như bán long nhân như vậy, nam tử khôi ngô nhìn về Mạc Bất Phàm, bản thánh Long Diêm, xem ở ngươi phá hủy, diệt tinh chi nguyên, phân thượng, cho ngươi một con đường sống, cút nhanh lên đi. Diệt tinh chi nguyên là diệt tinh chi khu vực nội vũ trụ phóng xạ ba nguyên đầu. Hơn nữa chỉ có ở đặc định dưới điều kiện mới phải xuất hiện. Hơn nữa ngụy thánh trung kỳ cũng không cách nào đến gần. Một vị khác nửa cơ giới ngụy thánh nói, trọng yếu nhất là vũ trụ phóng xạ ba cực kỳ khắc chế cơ giới thế giới tinh vực thủ đoạn. Ngược lại là không nghĩ tới, lại bị ngươi đánh nát. Ha ha, bất quá nói chuyện cũng tốt rồi. Nếu là không có lời nói của hắn, chúng ta còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Bây giờ tối phiền toái sự tình giải quyết, lại có một vị ngụy thánh nói, chúng ta đây thật đúng là muốn đa tạ vị huynh đệ kia đây. Ha ha ha, vì phá hủy diệt tinh chi nguyên, tiêu hao không nhỏ đi. Người đã không có tư cách cùng chúng ta tranh đoạt đại đạo chi cơ. Xem ở ngươi thay chúng ta giải quyết diệt tinh chi nguyên phân thượng, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Mau mau rời đi. Chúng ngụy thánh dày, ánh mắt bất thiện, thuộc về bổn tọa đồ vật, chỉ bằng các ngươi những phế vật này cũng muốn cướp. Ông Mạc Bất Phàm cũng không coi rồi này 19 vị ngụy thánh. Hắn bóng người lóe lên, đưa tay đã bắt hướng bên người cách đó không xa, đại đạo chi cơ. Nắm ở trong tay, rời đi bỏ vào thùng vật phẩm. Dừng tay, ngươi tìm chết, đồ khốn. Lần này, kia 19 vị ngụy thánh bạo động, lập tức hướng Mạc Bất Phàm động thủ. Kinh khủng đại đạo lực tạo thành hủy diệt tính công kích, đánh giết hướng Mạc Bất Phàm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ